Vị diện thương nhân giả dung, chương 282, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện này nói ra chẳng những có mặt mũi, còn có thể đề cao địa vị bản thân, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của những người khác, quan trọng nhất là trở thành thuộc hạ của thần tài, làm việc cho thượng tiên. Ý nghĩa càng tiếp cận thần tài hơn người thường, nói không chính xác có thể lây dính được phúc duyên cùng tài duyên nếu may mắn gặp được lão nhân gia, được hắn yêu thích. Được mang về thiên giới là một tiểu tiên, càng thêm tuyệt vời. Đương nhiên, lên trời thì không thể nào, cho nên đây chỉ là mộng đẹp giữa ban ngày của bọn họ. Giả Dung kéo cánh tay Trầm Nhược Hư đề nghị nói, chúng ta cũng xuống dưới đi chơi đi. Không đi, không có hứng thú. Hai tay Trầm Nhược Hư ôm eo Giả Dung lắc đầu nói, hôm nay ta muốn làm bánh bột lọc, gắt gao dán chặt đệ mới được. Giả Dung ha ha cười, vỗ vào đầu của hắn. Tiểu bánh bột lọc cái đầu của huynh, ta xem là thuốc mỡ rắm chó thì đúng hơn. Đều được, Giả Dung thở dài một hơi nói. Được rồi, không chơi thì thôi, mang thuốc mỡ như huynh về nhà. Ánh mắt Trầm Nhược Hư chợt sáng lên, liên tục đáp. Về nhà tốt lắm, về nhà ngủ. Thật sự là, Giả Dung cưỡng chế nói. Nhanh biến trở về, nếu không đừng nghĩ lên giường của ta. Nghe được lời này, sắc mặt Trầm Nhược Hư nghiêm nghị, tức khắc đứng thẳng người. Trong chớp mắt biến thành Trầm đại nhân, mặt lạnh người gặp người sầu. Giả Dung thầm thở ra một hơi. Giả Dung bố trí thương thành, đem giải trí cùng mua sắm kết hợp với nhau. Trong cửa hàng đều bán hàng hóa hoàn toàn mới, khiến người cảm thấy mới lạ lại thích thú. Địa phương náo nhiệt nhất chính là rạp chiếu phim bên cạnh cửa hàng sách. Đây đều là phim ảnh cải biên từ truyện liên hoàn, làm cho người ta cảm giác vô cùng thân cận. Cho dù ban đầu không hiểu hai chữ, ảnh thị có ý nghĩa gì, nhưng vẫn hấp dẫn thật nhiều người mê muội truyện tranh mua vé đi vào quan sát. Toàn bộ ảnh thị đều đến từ tinh tế thời đại, sử dụng phương thức 3D chiếu phim, hơn nữa còn có công nghệ cao tương lai phụ trợ, đem thế giới trong tranh liên hoàn vô cùng sống động thể hiện đi ra. Người xem không khỏi sản sinh một loại lỗi giác hình ảnh chân thật phát sinh, toàn bộ hành trình thậm chí quên cả chớp mắt. Nhất là Tây Du Ký, Đông Du Ký, thế giới của một đám thần tiên. Cảnh tượng thần tiên yêu ma đấu pháp, khiến cho toàn thể mất hồn, rớt căm. Xem xong rồi lại xem xong rồi tiếp tục xem. Ngoài ra trong thương thành còn có thật nhiều sản phẩm thích thú lại xinh đẹp. Mọi người vui quên trở về, đêm tối tiến đến cũng không biết. Thương thành có thể nói là một tòa bất dạ thành, đêm tối tiến đến đèn đuốc sáng trưng, làm cả tòa thương thành sáng như ban ngày, toàn bộ cửa hàng vẫn tiếp tục vận hành. Nếu không phải vì ngày đầu tiên khai trương bất ngờ là mọi người không mang theo đủ tiền, cho dù trời tối cũng không ai muốn trở về nhà. Chuyện hay luôn có tải. Chăm chú INVN, ngày kế Giả Dung mời chào nhóm công nhân nhân loại đầu tiên lập tức lái xe ngựa cùng Cân Đầu Vân đưa đón khách từ trong kinh thành đi vào thương thành. Hành động này càng phương tiện cho mọi người lui tới, khiến dòng người đi thương thành không thấy giảm bớt, ngược lại càng tăng nhiều. Kinh thành là thủ đô của một quốc gia. Xưa nay là địa phương được chú ý nhất trong cả nước, bất kỳ động tĩnh gì cũng nhanh chóng truyền khắp bốn phương tám hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không qua bao lâu, thần tài một tay tạo ra đại thương thành giải trí lại như cuồng phong thổi khắp ngõ ngách ngũ hồ tứ hải. Dù là nơi hẻo lánh đều nghe được tin tức này, thế nhân đều biết nơi kinh giao do thần tài xây dựng thương thành, là một tòa thành vô luận là ban ngày hay ban đêm đều mở cửa, là nhạc thành nhân gian. Buôn bán toàn bộ vật phẩm trong thiên hạ, cái gì cần có đều có. Ở nơi này ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó, chỉ có ngươi không thể tưởng được, tuyệt đối không có đồ vật gì mà ngươi tìm không thấy. Từ trong thương thành, mua hàng hóa đem nơi khác bán lại ít nhất cũng phải lật lên một phen. Đồng thời người của trời Nam đất Bắc mộ danh mà đến, lưu lượng người tiến vào thương thành thẳng tắp bay lên, chen chúc tới mức thương thành đều sắp bùng nổ. Người đến nơi này phần lớn không tự chủ được sản sinh ra ý niệm bám rễ lưu lại kinh thành trong đầu. Cách chương